Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, trái không hồ. Ha ha, nói đùa, Mặc gia đệ tử số lượng thưa thớt, phần lớn tại công bộ, số ít gia nhập quân đội cũng tại khí tạo cục, ta làm sao có thể là Mặc gia đệ tử, nhìn thấy Phương Húc ngây ra một lúc. Hứa Thực phóng khoáng cười lớn, phảng phất nói cái cười lạnh. Vương Húc cười theo tiếng cười, sau đó hồi tưởng một chút Hứa Thực trước đó thần thái, lại không cảm thấy hắn là nói cười, có mờ ám. Vương Húc nghĩ như vậy, lại không dự định truy đến cùng xuống dưới. Trên thế giới, người có bí mật nhiều lắm, khác nhau chỉ là có người bí mật rất lớn, có người bí mật rất nhỏ. Mà quá hiếu kỳ người là làm không được cẩm y vệ, càng không cách nào tại cái này che kín bí mật thế giới sống sót. Nói tới nói lui, cười về cười, tưởng thiên thần chuyện này vẫn là phải bên trên cho báo triều đình. Dù sao cẩm y vệ làm thiên tử thân quân, trên thân gánh rất nặng, trấn phủ sứ cũng không phải a miêu a cầu, không đem việc này tra cái tra ra manh mối, bên trên trách tội chúng ta cũng đảm đương không nổi. Nói chuyện chính là Phúc Châu Chi Châu Ngô Dung, hắn là cái hơn 60 tuổi lão giả, nếu như không thể tiến thêm một bước, tiến vào triều đình phong hầu bái tướng, không dùng đến mấy năm liền nên chí sĩ. Phúc Châu tại thiên hạ 36 châu bên trong xếp hạng nửa vời, không phải là phồn hoa châu phủ, cũng không phải nhất cằn cỗi địa vực. Mặc dù không cam tâm, Ngô Dung lại vô cùng rõ ràng, hắn đời này không có khác kỳ ngộ, chỉ sợ cũng sẽ tại Chi Châu vị trí bên trên lui ra tới. Trăm năm về sau, triều đình không nhìn công lao nhìn khổ lao, còn có thể cho hắn lại tăng nửa cấp, nhập mộ thời điểm mặc vào chính tam phẩm triều phục, cho nên tại xử lý chính vụ bên trên, Ngô Dung lấy bảo thủ lấy xưng, một mực quan niệm là không cầu có công, nhưng cầu không tội, coi như không thể lên tiến cũng không thể bị người kéo xuống ngựa. Dưới mắt, Phúc Châu trấn phủ sứ tưởng thiên thần một chuyện, mặc dù là trong cẩm y vệ bộ sự tình, có thể ra sai lầm. Hắn cái này Chi Châu y nguyên chịu lấy liên lụy, cương thi đã bị chém giết, còn lại sự tình chính là các ngươi cẩm y vệ cùng triều đình chuyện, ta một giới vũ phu không tiện tham dự. Nếu như gia hại tưởng trấn phủ chính là yêu ma, các ngươi lại đến đãng lĩnh núi tìm ta, đến lúc đó đại quân xuất động, giết hắn cái không chừa mảnh giáp, đại ninh triều quân chính tách rời. Hứa Thực thân là đãng lĩnh đợi thủ hạ đại tướng, cũng biết nên tránh hiềm nghi thời điểm tránh hiềm nghi. Rất nhanh, Hứa Thực mang theo binh mã rời đi, trùng trùng điệp điệp đi đãng lĩnh núi quân doanh. Hứa Thực cùng quân đội vừa đi, không khí hiện trường lập tức dễ dàng hơn. Ngô Dung quét mắt Vương Húc cùng hai gã khác thiên hộ, mở miệng nói, cương thi là ở đâu ra? Tưởng thiên thần trấn phủ sứ sống hay chết, liền từ các ngươi nội bộ mình điều tra đi. Chuyện đã xảy ra, ta sẽ lấy hồng nhạn truyền thư trở lại kinh thành. Vương Thiên Hộ, cương thi thân phận là ngươi vạch trần, nó lại là ngươi giết chết, những này ta đều sẽ báo cáo. Ngô Dung nói đến đây, làm bộ mắt nhìn sắc trời, khua tay nói, bản quan sự vụ bận rộn, liền không nhiều quấy rầy. Hồi phủ, chiêng trống mở đường, nha dịch tùy hành. Ngô Dung ngồi lên tám nhấc đại kiệu đi. Đợi đến các phương nhân mã vừa rút lui, Vương Húc cùng hai vị thiên hộ liếc nhau, Tâm Hữu Linh tê hướng phòng nghị sự đi đến. Đến vệ sở phòng nghị sự, Vương Húc làm người trong cuộc ngồi lên chủ vị, hai tên thiên hộ thì cùng đi bên cạnh ngồi. Hỏi, Vương Thiên Hộ, cương thi thân phận là ngươi vạch trần, khả năng nói một chút lúc ấy tường tình. Mở miệng thiên hộ gọi Phùng Trung, là hai vị tọa trấn châu thành thiên hộ một trong, chuyên môn phụ trách Phúc Châu vệ sở cẩm y vệ trại huấn luyện. Đêm qua ta mới đến Phúc Châu Thành, làm theo thông lệ, tiến về trấn phủ phủ gặp mặt Tưởng đại nhân. Tưởng đại nhân gặp ta lúc lấy bình phong cách xa nhau, có hô hấp, không nhịp tim, lúc ấy liền đưa tới chú ý của ta. Sau đó, ta lấy cớ dò xét đại nhân bệnh tình, vòng qua bình phong đi tới phòng khách riêng, liếc mắt liền nhìn ra, ngồi tại chủ vị chính là cái Cương Thi. Vương Húc tướng chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, sau đó lại đổi đề tài, nghi ngờ nói, ta tại dùng phích lịch đạn đánh giết Cương Thi trước đó. Kia Cương Thi từng nói hắn chính là Tưởng Thiên Thần. Cái này, hai tên thiên hộ nhìn nhau, không giống nhau. Phùng Trung mở miệng lần nữa, phụ trách tình báo Tiền Thiên Hộ liền nói ra, không có khả năng, Tưởng đại nhân nhất định là bị Cương Thi giết đi. Cái kia Cương Thi, vạn vạn sẽ không là Tưởng đại nhân biến thành. Là cực, Tưởng đại nhân chỉ có thể vì nước hy sinh, quyết không thể biến thành Cương Thi trở lại, nếu không chúng ta Cẩm Y vệ trên mặt không ánh sáng a. Phùng Trung nói tới chỗ này, cho Vương Húc một cái hàm ẩn thâm ý ánh mắt. Vương Húc suy nghĩ sâu xa không nói. Phúc Châu Cẩm Y vệ trấn phủ sứ lại là Cương Thi. Việc này nói ra cũng không tốt nghe, mà lại Tưởng Thiên Thần không phải hôm nay mới biến thành Cương Thi. Sớm tại nửa năm trước hắn bị bệnh liệt giường lúc, chỉ sợ cũng bị Cương Thi cho cắn. Nửa năm qua này, hắn khẳng định vẫn luôn đang suy nghĩ tất cả biện pháp đối kháng thi độc, cho nên mới đối ngoại tuyên bố bệnh nguy kịch. Một khi để kinh thành vệ sở biết, Tưởng Thiên Thần là tại nửa năm trước xảy ra chuyện, Phúc Châu vệ sở ít nhất cũng là thiếu giám sát chi tội. Vương Húc đi vào Phúc Châu vệ sở, vì cái gì thế nhưng là Tưởng Thiên Thần vị trí, cùng nó không quan tâm đâm đi lên, đắc tội chư vị đồng liêu, không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt, bán mọi người một cái tốt. Trước mắt, chúng ta Phúc Châu vệ sở rắn mất đầu, giống như Tần mất hươu, thiên hạ chung trục, không biết hai vị đại nhân là có ý gì. Vương Húc có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là có cái tiền đề, giấu giếm tin tức không thể dùng để tư địch. Không phải hắn thà rằng tướng chuyện này đâm đi lên, trước cho người cạnh tranh đến cái cảnh tỉnh. Vương đại nhân ý tứ là, ở đây hai vị thiên hộ có thể ngồi vào trên vị trí này, cũng đều là tâm linh thông thấu người. Rất nhanh nghe hiểu Vương Húc lời nói bên trong ý tứ. Ta có thể không thùng cái này tổ ong vò vẽ, nhưng là không thể không có chỗ tốt. Chúng ta đầu đào báo lý tài là bạn tốt. Ta ý tứ không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn ngươi ý tứ. Vương Húc nói mập mờ cái nào cũng được. Cái này giống chơi bài đồng dạng, ai trước sáng bài ai liền muốn rơi vào hạ phong. Ta chỉ có tông sư viên mãn tu vi, làm cái thiên hộ không có vấn đề, lại đến một bước tuyệt đối không thể. Phùng Trung cái thứ nhất mở miệng, một cái thực lực không đủ, liền chú định hắn ngồi không lên trấn phủ sứ vị trí. Muốn biết, muốn làm trấn phủ sứ, một là phía trên có người nâng ngươi, hai là ngươi muốn tu vi đầy đủ, ít nhất có đại tông sư tu vi, không phải chính là nâng ngươi đi lên, ngươi cũng phải đến rơi xuống ngã chết. Muốn mang vương miện tất thụ nó nặng, câu nói này cũng không phải giả. Ta phía trên không ai. Tiền Thiên Hộ trả lời càng đơn giản, thiên hạ 36 châu, 36 vị trấn phủ sứ, không ai nâng làm sao ngồi đi lên. Nếu như nói thực lực không đủ, cưỡng ép ngồi lên khả năng ngã chết, không ai nâng, dứt khoát liền lên không đi. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, hai người nói thật hay giả, trở về điều tra thêm liền biết. Đối với người khác tới nói, Cẩm Y vệ chỗ đề phòng xâm nghiêm, Vương Húc lại có thể sử dụng côn trùng người máy, ví như chỗ không người cài nằm vùng, tại cái này không có thiết bị giám sát, khuyết thiếu khoa học kỹ thuật thường thức thế giới, hắn thật không tin có người có thể tại mình ngay dưới mắt âm thầm cùng người khác liên lạc mà không cũng biết. Đến lúc đó, hai người có phải là không chịu cô đơn? Xem bọn hắn động tác liền biết. Hồ ly luôn có lộ ra cái đuôi thời điểm. Hai chúng ta đều vô tâm trấn phủ sứ vị trí. Vương đại nhân nếu là có tâm, nhưng phải cẩn thận hai người. Ô, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, hỏi, người nào? Một, Hạ hầu tướng. Hạ hầu tướng xuất thân cầm y vệ Hạ hầu thế gia. Thực lực đã đạt đến đại tông sư đỉnh điểm, mặc dù nửa năm trước bế quan một lần, chưa thể đột phá đến tiên thiên, nhưng cũng là chênh lệch chi không xa. Hắn người này hung danh bên ngoài, thích chém tận giết tuyệt. Trước đó nội bộ liền có truyền ngôn, nói nếu như ngày nào Tưởng đại nhân không có ở đây, hắn hẳn là nhất có hy vọng tiếp nhận nhân chi một. Phùng Trung trong miệng tiên thiên, chính là Vương Húc trong mắt phá toái cấp, chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, nói khẽ, Hạ hầu tướng đang làm cái gì? Vẫn luôn đang bế quan, tính toán thời gian, cũng sắp ra. Phùng Trung nói cẩn thận, Vương Húc lại cũng không để ý. Trên tay hắn cầm một chương bài tốt, năm đó Hạ hầu tướng mang theo người nhà trở lại hương. Nửa đường gặp được cừu gia chặn giết, một nhà lão tiểu bị cả nhà tuyệt diệt. Hạ hầu tướng cũng không biết mình có thể hay không sống sót. Thế là liền đem một tuổi lớn nhi tử đặt ở trong chậu gỗ thuận dòng bay đi. Lúc này mới quay người cùng cừu gia liều mạng. Mà đứa bé này chính là bị Yến Xích Hà thu dưỡng Yến Thập. Có lá bài tẩy này tại, Hạ hầu tướng trừ phi nghĩ Hạ hầu gia đoạn tuyệt hương hỏa, không phải hắn nghĩ không chịu thua đều không được. Một cái khác đâu, so sánh Hạ hầu tướng, Vương Húc đối một người khác càng cảm thấy hứng thú. Phùng Trung hơi trầm mặc, nhỏ giọng nói, một cái khác là Tả Thiên Hộ, Trái Toàn, thực lực của hắn cũng là đại tông sư, mà lại nghe người ta nói, Trái tất cả đều là cầm y vệ chỉ huy sứ mệnh đại nhân thân tín. Tả Thiên Hộ, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, đúng dịp, hắn cũng biết một cái họ Tả Thiên Hộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.